Chương 447, giao giá trên trời. Trên tại cửa ra vào mọi người, bao quát Khương Vân ở bên trong, tất cả đều bị buộc hướng hai bên tối lui, nhường ra một con đường. Ngay sau đó, theo ngoài cửa đi tới một đám người. Cầm đầu là một tên người mặc bạch y tuổi trẻ công tử ca, cầm trong tay một cái chiếc phiến, tướng mạo tuấn lãng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nổi bật bất phàm. Chỉ tiếc, hai mắt chỗ sâu lại là cất giấu một cỗ nhàn nhạt vẻ dâm tà. Hiển nhiên, đây là một cái háo sắc người. Điểm này, theo phía sau hắn đi theo năm tên mỹ mạo nữ tử trên thân, tiêu không khó coi ra bất quá, chân chính làm cho tất cả mọi người giật mình, là làm bạn ở đây thân người cái khác, lại là Tiền Tiến mà giờ khắc này Tiền Tiến, tâm kia mập mạp trên mặt chất đầy lịnh nọt chi sắc, vốn cũng không cao lớn thân thể, xoay người quỳ gối phía dưới, nhìn qua lộ ra có chu tờ buồn cười. Không khó coi ra, cái này trẻ tuổi công tử thân phận tất nhiên cực kỳ tôn cao, mà giống như đem hai ngày trước Lâm Thụy Thiên đặt ở trước mặt người này. Căn bản liền cao ý giả mở cũng không tính. Mặc dù Khương Vân không biết người này, nhưng là trong đám người lại là đã có người nhỏ giọng nghị luận. Ba năm đây là Vu gia tiểu công tử, Vu Thương Ngô sao Vu gia cái nào Vu gia Nam Man đại địa, gần với đạo tộc cái kia Vu gia chơ ia, liền là có hy vọng ở dê trở thành đạo tộc Vu gia dùng thân phận của hắn, làm sao lại tới này bách gia tập hắn muốn cái gì, còn không phải mở miệng tiểu có người đưa tới ai biết, có lẽ là gia du ngoạn, vừa vặn gặp phải bách gia tập. Tới xem một chút náo nhiệt đi tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Vu Thương Ngô đoàn người này đã tại Tiền Tiến cùng đi vào thạch úc, đi về phía lấy thang lầu đi đến. Nhưng vào lúc này, Vu Thương Ngô đột nhiên dừng bước, đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn về phía trong đám người Khương Vân cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Khương Vân trong lòng không nhịn được run lên. Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra chính mình che giấu chân thực tướng mạo phải biết dùng chính mình bây giờ thực lực thi triển ra dịch hình thuật. Cho dù đạo linh cảnh cường giả cũng nhìn không ra tới. Mà cái này Vu Thương Ngô bất quá mới phúc địa cảnh thực lực, chẳng lẽ còn có thế nhìn ra chính mình thi triển dịch hình thuật có thế cho dù có thể nhìn ra, chính mình cùng hắn vốn không quen biết, cải biến tướng mạo đối với tu sĩ thật sự mà nói là quá mức chuyện bình thường. QNZ không cần thiết như thế chăm chú nhìn chằm chằm chính mình á theo Vu Thương Ngô nhìn về phía Khương Vân, ở đây ánh mắt mọi người, tự nhiên QNZ tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Bất quá ai cũng không nhìn ra Khương Vân có cái gì đặc biệt chỗ, chỉ là có người nhận ra, hắn vừa mới đi vào qua tiêu thôn thạch úc. Vu Thương Nô bỗng nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, người, tên gọi là gì y theo Khương Vân tính cách, hắn đều chẳng muốn để ý tới người này, nhưng là hiện tại hắn là có mục đích mà đến, sở dĩ cứ việc cái này Vu Thương Ngô ngự khí tràn đầy cao cao tại thượng, nhưng hắn chỉ có thể sờ lên cái mũi, báo ra từng dùng qua giả danh nói, cổ Khương Vu Thương Ngô lặp lại một lần cái tên này. Sau đó lại lần thật sâu mắt nhìn Khương Vân về sau, rốt cục thu hồi ánh mắt, quay đầu đi, lắc đầu. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ tiếc, thanh âm của hắn thực sự quá mức rất nhỏ, dù là dùng Khương Vân nhĩ lực cũng không có nghe rõ hắn nói là cái gì. Tiền Tiến vội vàng cười rạng rỡ tiến lên trước nói, Vu công tử, thế nào có phải hay không người này cùng công tử có khúc mắc trong lời này ý thức không cần nói cũng biết, chỉ cần Vu Thương Ngô gật đầu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức hạ lệnh, bắt lấy Khương Vân. Bất quá Vu Thương Ngô lại là lắc đầu nói, không có gì, còn tưởng rằng gặp cố nhân, nhận lầm mọi người nghe được, giờ mới hiểu được tới, xem ra cái này Khương Vân tướng mạo, có điểm giống Vu Thương Ngô một vị cố nhân. Đã cũng không phải là Vu Thương Ngô cựu gia, Tiền Tiến tự nhiên QNZ không nói thêm gì nữa, tiếp tục cân cần dẫn Vu Thương Ngô hướng thang lầu đi đến. Theo Vu Thương Ngô một nhóm người đạp vào thang lầu, leo lên lầu 2, lầu một đám người QNZ lần nữa khôi phục náo nhiệt. Mặc dù Vu Thương Ngô xuất hiện, mang cho bọn hắn nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là dù sao cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ, sở dĩ QNZ không ai lại đi để ý tới. Tự nhiên, Khương Vân QNZ không hề bị đến chú ý của mọi người. Khương Vân đang lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát về sau, đồng nhiên háng giọng một cái, hô lớn một tiếng nói, các ngươi nơi này, có thu hay không đan dược làm điếm phô, đã bán đồ, như vậy tự nhiên QNZ thu đồ vật. Mà lại, bán đồ, cũng đều là bán cho tương ứng cửa hàng, dù sao biết hàng. Sở dĩ giống như Khương Vân dạng này, đến tiệm thuốc bán thuốc cũng là thường đã có sự tình. Giờ phút này Khương Vân cố ý lớn tiếng như thế, tự nhiên lần nữa đưa tới chú ý của mọi người. Tại lầu một này bên trong, Tiền gia người phụ trách là một vị trung niên nam tử, nghe được Khương Vân, không nhịn được nhướng mày. Hữu tâm không muốn để ý tới, nhưng nhiều người như vậy đều nhìn, hắn cũng không thể không để ý tới, chỉ có thể mặt lộ vẻ khinh miệt, chậm ung dung đi đến Khương Vân trước mặt, không chút khách khí nói, trừ phi là cực phẩm đang ăn dược. Nếu không chúng ta không thu làm am hiểu luyện dược tộc đàn, Tiền gia xưa nay không thiếu đan dược, đối tại bình thường đan dược, QNZ đích thật là căn bản không để vào mắt. Đối phương ngữ khí, Khương Vân QNZ không tức giận, tiện tay lấy ra một viên phẩm chất kém nhất thông thiên đan nói, ngươi xem trước một chút lại nói. Trung niên nam tử cũng không có đưa tay đón đan dược, mà là hừ lạnh một tiếng nói, xem làm gì có chuyện ngon ăn như thế để chúng ta xem đan dược, chẳng khác nào muốn chúng ta đến giám định một viên đan dược tốt xấu, chí ít cờ nở giao 100 khối hạ phẩm linh thạch phí tổn, ngươi lấy trước ra linh thạch đến rồi nói sau không thể không. Nói, cái này tiền ra QNZ thật sự là đủ bá đạo, người khác tới bán đan dược, để bọn hắn nhìn xem, lại còn muốn trước trả tiền. Khương Vân cười lạnh, cũng không nói chuyện, trực tiếp vung ra 100 khối linh thạch đến mặt của đối phương trước nói, hiện tại, có thể hay không nhìn một chút mặc dù linh thạch bày tại trước mắt. Trung niên nam tử lại lần nữa lắc lắc đầu nói, ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói sao, ta nói chính là chí ít 100 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể mời ta tiền ra đê đẳng nhất luyện dược sư, còn chưa đủ dùng mời ta xuất thủ. Muốn để cho ta giám định đan dược, giá cả cờ N vượt lên gấp 10, 1.000 khối mặc dù Khương Vân không biết tiền ra là có hay không có loại quy củ này, nhưng đây rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ, ỷ thế hiếp người. Khương Vân thần thức trong nháy mắt quét qua chính mình chữ vật pháp khí, tính một cái, trong đó tất cả linh thạch chung vào một chỗ, cũng vừa có thể góp đủ 1.000 số lượng. Sở dĩ hắn lần nữa phất ống tay háo một cái, đem linh thạch ném cho cái kia trung niên nam tử nói, có đủ hay không nam tử vẫn không nhìn linh thạch, mà là mở ra tay nói, lấy ra đi lúc này lại là đến phiên Khương Vân không làm, vuốt vuốt trong tay thông thiên đan nói, giống như ngươi không biết đan này, hoặc là nhìn không ra đan dược tốt xấu, kia lại thế nào nói. Trung niên nam tử thản nhiên nói, cái này thiên hạ đan dược vô cùng vô tận, thỉnh thoảng nhìn không ra cũng là bình thường sự tình, bất quá cho dù ta không nhìn ra được, phí tổn không lùi mặt khác, ta tiền ra có là cao cấp luyện dược sư, tất nhiên có thể nhìn ra ngươi đan dược đến tuột cùng là tốt là xấu, đương nhiên, lại mời cao cấp hơn luyện dược sư, cái này 1.000 linh thạch, coi như không đủ câu nói này nói chuyện, người xem tất cả mọi người có chu tờ nghe không nổi nữa. Đây quả thực là trần trụi giao giá trên trời. Nhìn không ra đan dược tốt xấu, lại còn muốn thu lấy phí tổn. Vậy nếu như nam tử rõ ràng có thể nhìn ra được, lại cố ý nói không biết, hoặc là cố ý nói sai, kia Khương Vân những linh thạch này, chẳng phải là tiểu vô ích trôi theo dòng nước. Nhưng mà Khương Vân lại là cười ha ha một tiếng nói, tốt, hôm nay tiểu nhìn xem, ngươi cái này tiền ra có thể hay không nhìn ra cổ mộ viên đan dược kia, là tốt là xấu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục giơ tay đem trên người mình phẩm chất kém nhất thông thiên đan, ném về trung niên nam tử.